Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, áp đảo, đắc tội, Vô Sinh Kiếm Chủ, Thạch Kiếm Lão Tổ, Xích Nha Lão Tổ, Lôi Cô Kiếm Chủ bốn người cấp tốc bày thành công kiếm trận. Mỗi nơi đứng một vị, vận chuyển chân khí, nhất thời, thiên cực, địa cực, huyền vô cùng. Vô cực bốn chuôi 10 cấp thần binh lẫn nhau cộng hưởng. Mơ hồ đem bốn người kiếm ý nối liền một thể, làm cho dần dần hướng về tầng thứ cao hơn kiếm thế lột xác. Kiếm thế, cái thế giới này kiếm thế, chính là đem chủ nghĩa duy tâm phát huy đến cực hạn. Nói đơn giản, chính là tinh thần can thiệp vật chất, mà loại này can thiệp còn cũng không phải là đơn thuần như ngự vật, thu vật các loại phương thức can thiệp. Mà là, đang cùng mình ý chí kết hợp lại dưới tình huống. Chỉ cần hắn nhận thức vì là trong tay mình tuyệt thế thần binh chính là một thanh chân chính tuyệt thế thần kiếm. Như vậy, hắn trong tay cầm dù cho chỉ là một thanh kiếm gỗ, đều có thể phá kim đoạn thạch. Mà Vô Sinh Kiếm Chủ, Thạch Kiếm Lão Tổ, Xích Nha Lão Tổ, Lôi Cô Kiếm Chủ, thì lại là thông qua kiếm trận lực lượng, triệu hoán ra Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Tứ Linh, rót vào đến rồi trong tay bọn họ thần binh trong đó. Làm cho thần binh trong đó ẩn chứa một vị thánh thú lực lượng gia trì. Lại thêm bọn họ bản thân lúc trước lựa chọn huyết mạch. Đi cũng là bốn thánh thú con đường. Cứ việc cuối cùng chỉ có Vô Sinh Kiếm Chủ một người tu thành 6 cánh ngày hổ thánh thể. Mấy cái khác chiến thể đều chỉ có linh phẩm hoặc mượn ngoại lực mà thành ngụy thánh phẩm. Nhưng cũng vẫn cứ có thể phát huy ra tứ linh kiếm trận không rẻ uy lực. Thanh Khư các hạ, cẩn thận rồi. Vô Sinh Kiếm Chủ bọn bốn người bày thành công kiếm trận sau. Lúc này một tiếng hét lớn, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bạo phát thế tiến công. Hơn nữa, bốn người này từng cái căn bản cũng không từng hiển hóa ra chiến thể. Hoặc có lẽ là, bọn họ chiến thể căn bản không từng hiện ra ở ngoài. Mà là lưu lại một bộ phận hộ vệ mình bản tôn. Một phần khác chiến thể lực lượng càng là toàn bộ rót vào đến rồi trong tay thần kiếm trong đó. Làm cho trong tay thần kiếm Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ 6 thần thánh một trong bóng mờ không ngừng lấp lóe. Trào hiện, mang cho người ta một loại chí mạng tính áp bức. Viêm Thiên, tính khí táo bạo nhất Xích Nha Lão Tổ ỷ vào chính mình chính là loài chim nhất mạch chiến thể đặc tính, trước tiên giết tới Thanh Khư trước người, sau đó gầm nhẹ một tiếng, kiếm quang cấp tốc hướng về Thanh Khư chém tới, từ đầu đến cuối, phương thức tác chiến hầu như cùng Thanh Minh cảnh cường giả giống như đúc. Thanh Khư chưa từng trên người hắn nhìn đến bất kỳ hoàn toàn dựa dẫm chiến thể cùng kẻ địch chém. Giết tư thế, loại này tác chiến phương pháp để vẫn chỉ có thể điều khiển từ xa chiến thể lực lượng cùng địch. Đánh giết Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời. Chù, kèm theo một trận to rõ ràng hí dài từ hư không bên trong vang vọng. Thanh Khư dĩ nhiên đem Kim Ô Thần Thể hiển hiện ra. Sau đó, Kim Ô Thần Thể mang theo nóng rực đại nhật chân hỏa. Phảng phất một vị óng ánh liệt nhật. Nhắm Xích Nha Lão Tổ xung phong tới thân hình chộp tới. To lớn lợi chảo, tựa hồ muốn Xích Nha Lão Tổ cả người lẫn kiếm. Cả bắt thành phấn vụn, Kim Ô Thần Thể, đây chính là Kim Ô Thần Thể, thật là khủng khiếp sức nóng, vị này Kim Ô Thần Thể mặc dù chỉ là hiển hiện ra, không dùng tới bất luận là thủ đoạn gì, vẻn vẹn là trên người nó tản mát ra khủng bố sóng nhiệt, cũng đủ để tầm thường người tu luyện biến thành cho bụi, như là đem na di đến một thành phố bầu trời, soi sáng 3 ngày. Toàn bộ thành thị đều đem hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Phương viên mấy chục cây em sinh cơ tuyệt diệt. Nếu nó lại kích thích ra loại này đại nhật chân hỏa lực lượng. Trong vòng 1 tháng, đủ để một tòa mấy trăm cây số tiểu đảo sinh thái hủy diệt. Hóa vì là địa ngục giữa trần gian. Thần thú Kim Ô A. Chư vị, hôm nay, liền để cho chúng ta lấy ta Vô Cực Kiếm Tông mạnh nhất tứ linh kiếm trận. Đến nghênh chiến một phen tung hoành đông hoang thần thú Kim Ô chiến thể đi. Vô Cực Kiếm Tông còn dư lại 3 đại lão tổ đồng thời hét lớn. cấp tốc hướng về Thanh Khư vồ giết đi. Mà lúc này đây, Thanh Khư một đòn dĩ nhiên cùng Xích Nha lão tổ công kích đụng vào nhau. Ở Xích Nha lão tổ sắp cả người bị bắt giết chớp mắt. Xích Nha lão tổ hét dài một tiếng. Trong tay thần kiếm phảng phất bùng nổ ra vạn trượng kiếm quang. Kiếm quang đỏ như máu. Bên trong phảng phất có chu tước bay lượn. Ở chu tước lực lượng mở đường hạ. Càng là để hắn miễn cưỡng xé rách kim ô thần thể nát tan mà xuống một chảo. Đồng thời nghênh nhận mà lên. Rất nhiều đem kim ô thần thể một lần xuyên thủng. Tiến vào mà chém giết đến điều động kim ô thần thể Thanh Khư bản tôn. Hả? Loại thủ đoạn này. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư có thể cảm giác rõ rệt tính ra Xích Nha lão tổ kiếm trong tay bên trong năng lượng ẩn. Chứa cùng hắn kim ô thần thể xa xa không cách nào so với. Nếu như đem Xích Nha lão tổ một kiếm bên trong năng lượng coi như là 10. Thanh Khư kim ô thần thể trong đó năng lượng ẩn chứa chỉ ít đạt đến 30. Có thể bởi vì hắn 30 năng lượng bình quân phân bố ở trên 100 mét to lớn kim ô thần thể bên. Trong. Mà Xích Nha lão tổ, nhưng là đem chính mình mười mấy đáng giá năng lượng ngưng tụ thành một thể. Tụ ở bản thân, lúc này mới làm cho hắn chiêu kiếm này có thể đánh tan Thanh Khư kim ô thần thể một đòn. Do đó dư thế không giảm, hiện ra phản công tư thế. Bất quá, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ở nhận ra được Xích Nha lão tổ tai hại sau, Thanh Khư thân hình lùi lại, đồng thời chân khí hóa hư pháp vận chuyển. Khắp toàn thân chân nguyên cuồn cuộn không ngừng tràn vào kim ô thần thể. Cái kia bị xé nứt mở kim ô thần thể bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng chấn áp mà xuống. Mênh mông cuồn cuộn đại nhật chân khí sen lẫn hủy diệt dòng lũ không ngừng tiêu khiển Xích Nha lão. Tổ đạo kia xé rách hư không kiếm quang. Chỉ cần một hai hô hấp là có thể đưa hắn này đạo kiếm quang triệt để phai mờ. Tiến tới đưa hắn ẩn giấu ở kiếm quang chính giữa bản tôn thiêu cháy thành cho bụi. Long bàn, chấn hải, khiếu sát. Vào lúc này, thạch kiếm lão tổ, lôi cô, vô sinh kiếm chủ theo sát giết tới. Lại lần nữa xông vào Thanh Khư kim ô thần thể trong đó. Đem Thanh Khư kim ô thần thể xé thành phấn vụn. Mỗi một người bọn hắn sức mạnh cũng không đáng xưng là cuồn cuộn. Nhưng cũng cực kỳ cô đọng. Dù cho Thanh Khư dựa vào chân khí hóa hư pháp đem tự thân kim ô thần thể uy năng tăng lên rất nhiều. Ở vô cực kiếm tông bốn đại cường giả cắn giết hạ. Vẫn là liên tiếp tan tác. Trong lúc nhất thời, vị này kim ô thần thể rất nhiều không chống đỡ được vô cực kiếm tông bốn người xu thế. Loại phương thức công kích này, ở vào tình huống nào đó xác thực có thể lấy yếu thắng mạnh. Thật giống như hiện tại. Kim ô thần thể cùng một vị thánh thể. Ba tôn ngụy thánh thể chênh lệch lại bị bọn họ dùng phương thức này cho đền bù hơn nửa. Ta hiện tại hầu như giống như là ở lấy sức lực của một người. Chống lại bốn đại hóa cảnh cường giả. Nếu như không phải là bởi vì ta ỷ vào khôi phục đặc tính ưu thế. Mượn chân khí hóa hư pháp lấy ra tăng chân khí tiêu hao tốc độ phương thức tăng lên sự công kích. Của chính mình uy năng. Sợ là có bị thua nguy hiểm. Vô cực kiếm tông khi thật không hổ là để tạo hóa huyền môn đều thúc thủ vô sách hàng đầu đại tông. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc hắn Thanh Khư có thủ đoạn cũng không chỉ trước mắt này chút đơn giản như vậy. Ta còn tưởng rằng này chắc Thanh Khư có cỡ nào tuyệt vời. Nguyên lai cũng chỉ là hư danh hạng người. Trình độ như thế này, chúng ta bốn người đều có thể liều mạng với hắn được bất phân thắng bại. Nếu chúng ta lại triệu tập tông môn hết thảy chân nguyên cảnh, hiển thánh cảnh cường giả cùng nhau tiến lên, tuyệt đối có thể đem triệt để vây giết ở đây. Xích Nha lão tổ trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, chiến ý kéo lên, càng chiến càng hăng, không thể khinh thường. Trác Thanh Khư người này địa phương đáng sợ nhất ở chỗ hắn hỗn độn cấp bậc. Có người nói hắn hỗn độn cấp bậc cực cao. Dựa vào hỗn độn đẳng cấp ưu thế không ngừng đem khôi phục đặc tính tăng lên tới 10 cấp. Thậm chí còn có cấp 3 thần thánh thuật kề bên người. Trước mắt hắn thần thánh thuật đều chưa sử dụng. Có thể thấy chúng ta còn không có bước ra toàn bộ của hắn thủ đoạn. Vô sinh kiếm chủ trầm giọng nói. Thần thánh thuật, mấy người chúng ta cũng không phải không có. Ai sợ ai? hắn chính là ba cấp thần thánh thuật. Thời gian kéo dài so với chúng ta dài hơn nhiều. Một khi chúng ta ở thần thánh thuật trong lúc không cách nào đem đánh tan. Đến thời điểm, tan tác liền đem là chúng ta. Hơn nữa, ngoại trừ thần thánh thuật bên ngoài, ta nhớ được Trác Thanh Khư người này còn có một loại thủ đoạn khác. Có thể bày xuống một mảnh tương tự với lĩnh vực giống như kỳ lạ tồn tại. Ở mảnh này lĩnh vực trong đó, hắn thần thể uy năng đồng dạng sẽ tăng vọt một đoạn. Xích Nha lão tổ nghe được Vô Sinh kiếm chủ nói, hưng phấn tâm ý không khỏi thoáng hóa giải một phen. Thế nhưng chiến ý vẫn cứ cực kỳ vang dội, còn giữ lá bài tẩy. Xem bộ dáng là chúng ta đối với hắn mang tới áp lực không đủ. Đã như vậy, vậy thì để cho chúng ta đưa bọn họ có bài tẩy hết thảy bức ra đi. Chu Tước bay lượn, tốt, ra tay toàn lực, bức ra toàn bộ của hắn lá bài tẩy. Huyền Vũ chấn thế, còn lại ba vị Vô Cực kiếm tông lão tổ cũng là đồng thời đem hết toàn lực. Khắp toàn thân chân khí ở bọn họ cái kia hóa cảnh tầng thứ sự khống chế. Bắt đầu mức độ lớn bạo phát, trong lúc nhất thời mãnh liệt khí tức gợn sóng tràn ngập ở cả phiến hư không. Thập nhật phần thiên, nhìn thấy Vô Cực kiếm tông bốn đại kiếm chủ như vậy ra tay. Thanh Khư cũng là không lưu tay nữa. Thập nhật phần thiên tiên thuật lấy ra. Nhất thời, bảy vầng mặt trời chói chang bỗng dưng mà lên. Tựa như ảo mộng, là hư còn thật, tản ra chói mắt hào quang óng ánh. Ánh sáng vô tận liên tiếp đồng thời, tạo thành một mảnh đường kính vượt qua hơn vạn mét phạm vi lĩnh vực. Được mảnh này lĩnh vực lực lượng tăng cường, Thanh Khư nguyên bản cái kia ở bốn đại kiếm chủ cắn giết hạ mơ hồ rơi vào hạ phong kim ô thần thể. Trên người nhất thời bùng nổ ra chói mắt ánh lửa, nhanh chóng kéo thế yếu. Không chỉ như này, Thanh Khư càng là tiếp tục gia tăng chân khí hóa hư pháp đối với chân nguyên tiêu hao tốc độ. Mà cứ như vậy mang tới trực tiếp hiệu quả chính là kim ô thần thể thế tiến công trở nên càng mãnh liệt hơn. Ầm ầm ầm, nổ kịch liệt xen lẫn ánh sáng chói mắt ở Vô Cực kiếm tông cửa bầu trời không ngừng khuếch tán. Thẳng nhìn ra Vô Cực kiếm tông mọi người từng cái nắm chặt nắm đấm. Căng thẳng không ngớt, môn kia ngụy lĩnh vực giống như thủ đoạn dùng đến. Tuy rằng có thể áp chế chúng ta, nhưng cũng chỉ có thể hơn một chút. Hiện tại, chỉ còn dư lại thần thánh thuật. Nếu như thần thánh thuật chính là của hắn cuối cùng lá bài tẩy. Như vậy, chúng ta Vô Cực kiếm tông tuyệt đối có cùng với thực lực đánh một trận. Vô Sinh kiếm chủ, Xích Nha lão tổ, Thạch kiếm lão tổ, Lôi Cô đám người truyền âm ở đại chiến trong đó không ngừng đến về. Dốc hết chúng ta toàn bộ Vô Cực kiếm tông lực lượng chúng ta mặc dù có thể cùng đánh một trận. Đồng thời có không nhỏ nắm bắt có thể chiến thắng. Nhưng nếu quả như thật muốn đánh bại hắn, chúng ta Vô Cực kiếm tông nhất định sẽ trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Đáng sợ hơn chính là, chúng ta thần thánh thuật thời gian không cách nào cùng hắn ba cấp thần thánh thuật thời gian so với. Một khi hắn muốn vào lúc đó đột xuất vòng vây trực tiếp thoát đi, chúng ta Vô Cực kiếm tông căn bản không làm gì được hắn nửa phần. Đợi đến 7 ngày sau hắn thần thánh thuật làm lạnh thời gian khôi phục, cùng đợi chúng ta Vô Cực kiếm tông, liền đem là tai họa ngập đầu. Vô Sinh kiếm chủ thanh âm ở ba người tai vừa hồi tưởng. Kết quả này, cũng là để Thạch kiếm lão tổ, Lôi Cô, Xích Nha lão tổ đám người trầm mặc không nói gì. Đáng chết, thiên hoang thế giới trong đó làm sao có khả năng sẽ sinh ra loại này yêu nghiệt. Chúng ta có biện pháp nào hay không có thể thỉnh cầu U Minh kiếm tổ? Mời hắn ra tay. Không thể. Cái này Trác Thanh Khư nghe đồn chính là thiên khung đệ nhất cự đầu Trúc Chiếu thượng nhân đệ tử. Chúng ta sau lưng U Minh kiếm tổ ở kiếm ảnh trong đó tuy rằng có thể xưng tụng hạt nhân tồn tại đại nhân vật, nhưng so với Trúc Chiếu thượng nhân đến, nhưng là chênh lệch một bậc không ngừng. Kiếm ảnh không thể là chúng ta Vô Cực kiếm tông được tội như thế một vị nhân vật đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Vô Cực kiếm tông trên mặt mọi người tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Năm đó nghe được Thanh Khư lấy sức lực của một người ép tới Thanh Liên kiếm tông khó có thể thở dốc. Không thể không hướng về hắn biểu thị thần phục. Vô Cực kiếm tông mọi người còn hung hăng cười nhạo một phen đều là kiếm phái Thanh Liên kiếm tông.